Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 514, dần dần xuất hiện ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514, dần dần xuất hiện ăn ý thật liều ngạnh thực lực, hắn trừ phi là không tiếc hết thảy đem tất cả huyết mạch chi lực đều thi triển đi ra, lại phối hợp thêm trong phán đoán của hắn đã đầy đủ cường đại Mỹ công tử toàn lực ứng phó, mới có như vậy một chút cơ hội mà lại lưỡng bại câu thương khả năng sẽ rất lớn. Thậm chí bọn hắn thua trận khả năng cũng không nhỏ. Dưới loại tình huống này, chính diện chiến đấu hiển nhiên là không thể làm. Cho nên, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đường Tam liền nghĩ ra một cái chiến thuật. Hắn lợi dụng chính là tất cả bình thường người tham chiến tư duy quán tính. Bình thường tôi nói, song phương đầu nhập chiến đấu, tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới ổn định cục diện thăm dò tính tiến công, đây đều là rất bình thường. Cơ hồ không có ai sẽ vừa lên đến liền liều mạng. Nhưng hắn lựa chọn chính là không tiếc hết thảy cho đối phương đến một chút xả thân kỹ. Cho nên, lúc trước hắn nói với Mỹ công tử chính là, để nàng tại đối phương trên phòng ngự cho mình mở một khe hở không gian, để cho mình có xông đi vào cơ hội. Sau đó hắn đem kim bằng biến, sư hổ biến đều dùng đến cực hạn toàn lực ứng phó xả thân một kích. Kim xí phi phong chàm càng không để ý kim xí sức thừa nhận. Mà lại, dưới một kích này, hắn đem vừa mới tu luyện lần nữa tăng lên âm dương nhị khí cũng đã quán trú trong đó. Một kích này có thể nói là trước mắt Đường Tam có khả năng đạt tới công kích mạnh nhất là không để ý thân thể của mình sức thừa nhận công kích. Sư hồ kim cương thôn phệ bài xích toàn bộ toàn lực vận dụng. Luận tu vi, hắn khẳng định là không bằng phong long tộc cường giả, người ta là đỉnh cấp huyết mạch cấp 9 đỉnh phong. Nhưng muốn nói liều mạng, hắn lần này lại là có ý định mà vì, mà đối phương lại là vội vàng ứng chiến. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Phong Long tộc tuyển thủ cùng Bất Tử Hỏa Phượng tộc tuyển thủ mặc dù đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử dự đoán rất cao, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đối phương thật có thể là đối thủ của mình. Dù sao, bọn chúng thậm chí đều là lần này tranh tài đoạt giải quán quân lôi cuốn. Là Long tộc cùng Phượng tộc vì tại hai người thi đấu hiển lộ rõ ràng tự thân cường đại cố ý chọn phái đi ra tinh anh tử để quảng cáo, phong hỏa hỗ trợ là bọn chúng tổ hợp này hạch tâm năng lực gió trợ thế lửa, lửa mượn gió mạnh cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hình thành phong hỏa cương khí uy lực to lớn, thậm chí có phụ biển vác núi chi năng. Tranh tài mới bắt đầu bọn chúng liền đã kế hoạch tốt, vừa lên đến liền đem phong hỏa cương khí thi triển đi ra, phạm vi phòng ngự thêm khống chế, sau đó lại nghiền ép đối thủ, không cho Đường Tam có bất kỳ xâm nhập đến phụ cận cơ hội. Phong hỏa cương khí đồng thời còn có thể phong tỏa không gian, cũng sẽ không để Mỹ công tử có truyền tống năng lực. Nương tựa theo nghiền ép phương diện hơn nữa còn là hỗ trợ lẫn nhau thực lực, hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đánh tan đối thủ từ đó xác lập phe mình tại tiểu tổ thi đấu bên trong tất nhiên ra biên địa vị. Thế nhưng là, bọn chúng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Mỹ công tử vậy mà đã chấp trường khổng tước yêu tộc chấn tộc thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ linh tại nàng thôi động dưới cưỡng ép đem sơ bộ thành hình phong hỏa cương khí chém ra một cái khe, mà cái kia Tu La càng là mượn nhờ đạo khe hở này cơ hội toàn lực ứng phó thi triển ra xả thân kỹ, không tiếc tự thân bị phản phệ cũng là cưỡng ép đánh vào. Trong nháy mắt kia cùng bạo lực bộc phát tại không có phong hỏa cương khí thủ hộ lại là bất ngờ không đề phòng, để phong long tộc tuyển thủ trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Một đổi một, cái này trực tiếp chính là đổi quân. Biến hóa như thế thậm chí để rất nhiều quý tộc xem thi đấu ghế các đại quý tộc đều đứng lên. Chân chính thấy rõ ảo diệu trong đó cũng không khỏi nhìn mà than thở đối với Đường Tam nhận biết rõ ràng có khác biệt. Nếu như nói trước đó Đường Tam không ngừng chiến thắng cường địch trong đó trừ thần bí vị trí còn có vận khí thành phần chỉ tại rất nhiều người xem ra là dạng này. Như vậy, vừa rồi lần này, lôi đình vạn quân. Vô luận là lực bộc phát hay là phần kia quả quyết cùng đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán, có thể nào không để cho những này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các đại quý tộc vì đó động dung đâu. Liền ngay cả khổng tước đại yêu vương lúc này trong ánh mắt đều mang mấy phần rung động. Bởi vì nó minh bạch đổi lại mình là hiện tại Tu La cũng không có khả năng so với hắn làm tốt. Phải biết, xông vào cái kia phong hỏa cương khí trong nháy mắt nếu như Mỹ công tử chém ra vết nứt không gian tiếp tục thời gian ngắn như vậy một cái chớp mắt Tu La rất có thể liền sẽ bị cái kia kinh khủng cương khí trực tiếp xoắn nát. Long Phượng Hỏa Minh dùng hợp lực bộc phát hay là thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau tình huống dưới thần cấp xông đi vào đều chịu không nổi. Nhưng hắn lại là như vậy nghĩa vô phản cố, phảng phất hết thảy tất cả đều tại phán đoán của hắn bên trong. Mà lại thiên cơ linh tuy mạnh, nhưng Mỹ công tử dù sao ngay cả cửu giai đỉnh phong đều không phải là, đối phương lại là hai đại cường giả liên hợp. Nàng trên thực tế chém ra vết nứt không gian là có hạn cũng không thể xâm nhập nội bộ. Cho nên, khi Đường Tam xông đi vào thời điểm nội bộ phong hỏa cương khí là bị chính hắn phá vỡ, lần này lực trùng kích có thể nghĩ. Trên khán đài, hôm nay Sư Hồ Kiếm Thánh cũng tới, nó mỗi lần hai người thi đấu đều sẽ tới một hồi, xem hết ban sơ Đường Tam cùng Mỹ công tử tranh tài liền rời đi. Khi nó mắt thấy Đường Tam cái kia xả thân một kích đại bạo phát thời điểm, trong ánh mắt không khỏi dị sắc liên tục dùng sức huy động nắm đấm của mình. So với Đường Tam cùng Mỹ công tử, nó đối với mình đối thủ chú ý kỳ thật vẫn luôn rất nhiều. Vì kia bị Đường Tam trọng thương phong long tộc tuyển thủ chính là nó vòng tiếp theo phải đối mặt từng đôi tay. Vị này thực lực nó là rất rõ ràng, chính mình cũng không có thể chiến thắng đối phương lòng tin, lại không nghĩ rằng, hôm nay Đường Tam liền trực tiếp giúp nó giải quyết vấn đề này. Cái gì là thực lực? Đây chính là thực lực tuyệt đối. Không chỉ là tự thân tu vi càng là cùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu, ý thức bắt cơ hội năng lực cùng một nhịp thở. Riêng là vừa mới lần này, Đại Miêu liền mặc cảm. Nó cũng không cho rằng mình có thể so Đường Tam làm tốt, thậm chí ngay cả làm như thế cơ hội tại đối mặt đối thủ như vậy lúc chỉ sợ đều không có. Trên đài tranh tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy Đường Tam cùng phong long tộc tuyển thủ song song trọng thương, phong hỏa cương khí cũng theo đó tán loạn, chỉ còn lại con lẫn nhau đỡ lấy đồng bạn hai tên nữ tuyển thủ. Bất tử hỏa phượng trong mắt sát khí tràn ngập, phong long tộc tuyển thủ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải long tộc cường đại sinh mệnh lực thay cái chủng tộc chỉ sợ đã chết. Càng đáng sợ chính là ở trong cơ thể nó, rõ ràng có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đang kéo dài điên cuồng xung đột lấy phong long tộc cường đại huyết mạch chi lực vậy mà đều có chút áp chế không nổi, đến mức vị này phong long tộc tuyển thủ thương tích còn tại trở nên càng phát ra nghiêm trọng, nếu là không kịp thời cứu chữa, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đường Tam tại lựa chọn mục tiêu công kích thời điểm, bản thân chọn chính là phong long tộc tuyển thủ, vị này là nam tính tại nữ tính trước mặt đều có ý muốn bảo hộ, hắn mặt ngoài là muốn công kích bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ, trên thực tế mục tiêu chính là phong long. Nguyên nhân rất đơn giản, bất tử hỏa phượng kỹ năng thiên phú kinh khủng nhất năng lực chính là niết bàn trùng sinh. Thật muốn trọng thương chính là bất tử hỏa phượng, đối phương bốc lên tu vi giảm xuống đến cái niết bàn trùng sinh, khôi phục cái 7-8 phần thực lực vẫn có thể làm được. Vậy còn có cái gì hiệu quả? Quảng cáo, mà lúc này, đã mất đi phong long tộc tuyển thủ tràng diện liền biến thành khổng tước yêu tộc tuyển thủ Mỹ công tử cùng bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ một đối một. Đối với Mỹ công tử thực lực Đường Tam là có lòng tin, Mỹ công tử trong tay có khổng tước yêu tộc chấn tộc thần khí thiên cơ linh, lại thêm nàng còn đồng thời có chứa một loại khác cường đại cấp một huyết mạch bạch hổ biến. Hai đại huyết mạch tăng thêm thần khí tuyệt sẽ không kém hơn bất tử hỏa phượng tộc vị này. Mà lại, Đường Tam cũng rất rõ ràng sở phong long tộc tuyển thủ tình huống hiện tại. Tranh tài không kết thúc là không thể xuống đài tiếp nhận trị liệu, liền nhìn vị này bất tử hỏa phượng đối với mình đồng bản sinh mệnh có phải hay không chú ý cũng không đủ sinh mệnh lực rót vào, phong long tộc tuyển thủ thân thể năng lực chịu đựng cũng không thể cùng hoàng kim mãnh mã so. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ tất nhiên sẽ chết. Mà một khi Mỹ công tử cùng vị này bất tử hỏa phượng chiến đấu đứng lên kéo dài 10 phút đồng hồ tính là gì? Nhận thua, vì nó cứu chữa. Mỹ công tử tại Đường Tam thụ ý dưới, lạnh giọng hướng bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ nói ra. Bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ dãy rủa. Mỹ công tử thanh âm rất êm tai, cũng rất sáng, có thể làm cho tất cả người xem đều rõ ràng nghe được. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.